Sau đó, Sấu Tử mang 30 người gia nhập, còn có 40 người của Abu, cộng lại tất cả 105 người. Trong chuyện này, nhóm người của chúng ta yếu nhất bởi vì chúng là bọn lính không có chỉ huy. Sấu Tử và Abu cùng một cấp bậc, đều đã hỗn qua một thời gian. Lão Hắc nói nhóm người Abu là mạnh nhất. Ừ, không tệ. Tao phân phối trước một chút. Abu, nhóm người của anh mạnh mẽ nhất, sau này việc đối ngoại tất cả giao cho anh quản. Sấu Tử, cậu chịu trách nhiệm an toàn của bang. Phong Tử, sự vụ lớn nhỏ trong bang do cậu quản, bao gồm cả Abu và Sấu Tử, tôi ở sau cùng. Các người cứ phóng tay mà làm, giết người phóng hỏa mấy thứ đó hậu quả để tôi giải quyết. Các người chỉ cần chú ý mà làm, không cần sợ, mọi chuyện đã có tôi đứng ra. Các người có ý kiến gì không? Tần Thiên nhìn ba người nói. Không có. Ba người đồng thanh. Tốt, Phong Tử, cậu nói tiếp đi. Tần Thiên nói. Ừ, hiện tại người của chúng ta đã đạt tới hơn 100 người, cũng coi là một thế lực tầm trung. Nhưng là chúng ta trước mắt chưa có địa bàn của mình, bởi vì Sấu Tử và A Bưu đều là thế lực nhỏ đi đâm thuê chém mướn, nhưng mà hiện tại đã hợp chung một chỗ, muốn lớn mạnh, dĩ nhiên là không thể như vậy. Trước mắt trong bang chúng ta chỉ có ta lấy ra 10 vạn đồng làm vốn, nhiều nhất chống đỡ được 2 tháng. Một khi không có tiền, lòng người sẽ tan rã. Cho nên, trước mắt vấn đề quan trọng nhất là tiền. Phong Tử nói. Ừ, chuyện tiền nong lát tôi sẽ chuyển cho cậu 50 vạn. Cậu dùng 30 vạn cho bang. Còn dư 20 vạn cậu đi tìm một chỗ làm đại bản doanh tạm thời cho bang. Cậu cố gắng chống đỡ một tháng, sau đó tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện tiền bạc. Tần Thiên nhìn Phong Tử nói. Tốt, có 50 vạn này, chống đỡ 2 tháng cũng không thành vấn đề. Phong Tử hưng phấn nói. Sau đó bốn người thương lượng một chút sự tình khác, đem chuyện tình trong bang toàn bộ xử lý. Tần Thiên để cho Phong Tử làm ra một loạt kế hoạch, vì sự phát triển sau này mà chuẩn bị. Tốt, Phong Tử, liên lạc với ông chủ quán ba mới mở thế nào? Tần Thiên nhìn Phong Tử hỏi. Không được, ông chủ đó thuộc loại rất trâu bò. Nghe nói chúng ta là thế lực nhỏ vừa thành lập, căn bản không thèm để ý tới. Phong Tử lắc lắc đầu nói. Bình thường, nhà ông chủ kia bây giờ đang ở nơi nào? Tần Thiên hỏi. Đang ở bên trong quán bar, chuẩn bị ngày mai khai trương. Tôi đoán khuya hôm nay không ít thế lực muốn chiếm địa bàn quán bar sẽ tới hỏi thăm. Phong Tử nói. Cơ hội tốt, Abu, anh lập tức chuẩn bị nhân thủ của mình. Sấu Tử, cậu cũng thế, nhân thủ trong tay Phong Tử cũng giao cho hai người. Hai người mai phục hai bên quán ba kia, chờ tôi ra lệnh. Phong Tử, cậu và tôi đi tìm ông chủ quán nói chuyện một chút. Tần Thiên lập tức phân phó nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ba người mặc dù không rõ Tần Thiên đang làm cái gì, nhưng mà nếu Tần Thiên đã nói, tự nhiên lập tức cứ thế làm. Quán ba mới mở ở vị trí trung tâm phố rượu thuộc khu vực xa hoa. Quán ba Tam Gia mang phong cách riêng biệt, không cùng cấp bậc với các quán khác. Phong Tử mang theo Tần Thiên đến quán ba mới mở, cách thật xa, liền thấy quán Tam Gia vừa mới tu sửa xong, đèn đuốc sáng trưng cực kỳ bắt mắt, đúng là quán ba mới mở. Nhưng khiến cho Tần Thiên chú ý là xung quanh quán ba đã có chút ít tên côn đồ các ké đứng đó rồi. Đã có khoảng 20 người đứng ở cửa quán. Ông chủ kia ở gian phòng chính giữa bên trong quán ba. Phong Tử nói. Tần Thiên gật đầu, sau đó hai người hướng bên trong đi vào. Đứng lại. Vừa tới cửa quán, liền bị hai tên côn đồ chặn lại. Trong tay cầm hai cái ống nước hướng hai người bước tới. Tại sao? Tần Thiên nhìn hai tên đàn em thản nhiên nói. Lão đại của chúng tao đang luận đàm bên trong, không muốn chết thì cút đi. Tên côn đồ lớn lối nhìn Tần Thiên nói. Vậy chúng tao không muốn đi thì sao? Tần Thiên nói. Hừ, tao sẽ cho làm cho chúng mày bỏ đi. Tên côn đồ giơ gậy sắt trong tay uy hiếp. Mày chết đi. Phong Tử liền trực tiếp xuất thủ, một tay bắt lấy tay tên kia, liền tung một cước đá vào trên xương sườn của hắn. Thuận tay đoạt gậy sắt trong tay hắn, hướng về một tên khác nện một gậy. Trong giây lát, đầu tên kia nở hoa, máu tươi tứa ra, té trên mặt đất kêu là thảm thiết. Con bà thằng này, dám đánh anh em tao, giết chết nó. Tên côn đồ bên cạnh thấy người của mình bị đánh, lập tức giận dữ, mạnh mẽ cầm gậy sắt hướng hai người Tần Thiên vọt tới. Phong Tử, đưa gậy sắt cho tao. Tần Thiên nhìn Phong Tử thản nhiên nói. Không đợi hắn trả lời, Tần Thiên trực tiếp cầm gậy sắt trên tay hắn. Rồi hướng lũ côn đồ phóng đi, gậy sắt trong tay giơ thẳng. Thình thịch, bàn tay to của Tần Thiên vung gậy sắt lên rồi hạ xuống. Chưa tới 10 giây, 5 người vọt tới đầu tiên bị Tần Thiên đánh ngã nằm trên đất, người người đầy máu, toàn bộ đều ở đầu, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Tần Thiên hoàn toàn không sợ đánh chết người, hù những tên côn đồ xông lên phía sau dừng bước. Không muốn chết thì cút ra xa chút. Tần Thiên nhìn những tên đó, quát lạnh, một cỗ khí phách cường đại từ người hắn phát ra. Hù cho mấy tên côn đồ bị chấn động. Phong Tử, chúng ta vào. Tần Thiên thản nhiên nói, một tay ném gậy sắt nhỏ máu trong tay đi, sau đó đi vào bên trong. mấy tên côn đồ động một chút cũng không dám. Tần Thiên cùng Phong Tử bước vào quán rượu, liền thấy ba người đang ngồi ở bàn trung tâm đại sảnh. Đối diện Tần Thiên là một người trung niên mặc đồ Tây, mặt hình chữ quốc, hai hàng lông mày thô rậm, ánh mắt cực kỳ sắn bén, rất có thần. Phía sau hắn là hai người đeo kính đen khôi ngô cao lớn đứng thẳng tắp, toàn thân phát ra khí thế cường đại. Ngồi hai bên bàn rõ ràng là hai tên côn đồ, chắc là đại ca của mấy thế lực nhỏ. Một tên đầu màu gà méo miệng, cầm trong tay điếu thuốc hút phì phèo, còn lại là một tên gầy còm đeo dây chuyền vàng, nhìn giống như thằng nghiện. Ba người dường như đang thương lượng điều gì. Trong nháy mắt lúc Tần Thiên đi vào, bọn chúng lập tức ngừng lại, cùng nhìn về Tần Thiên, thần sắc khác nhau. Người mặc Âu phục chính là ông chủ quán, Thạch Trung Ngọc. Phong Tử thấp giọng nói với Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu, trực tiếp hướng ba người đi tới. Phong Tử thuận tay cầm một cái ghế, đi tới trước bàn, đặt ở đó, chuẩn bị cho Tần Thiên ngồi xuống. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi một chút, nhóc con, mày là ai? Tên đầu màu gà lên tiếng đầu tiên, bộ mặt khó chịu nhìn Tần Thiên. Thiên Bang, Tần Thiên. Tần Thiên thản nhiên nói. Hừ, tự xưng Thiên Bang à? Mày cho rằng mày là ai? Hoàng đế hắc đạo à? Thời thế bây giờ thay đổi rồi, tùy tiện một đám chó mèo hợp lại, liền muốn chạy đến chiếm địa bàn, đúng là muốn chết. Thằng nghiện khinh thường nhìn Tần Thiên nói, đầy vẻ cười lạnh. Bang phái bỏ đi sao? Chưa từng nghe qua, có mấy người? Hai hay ba, nói nghe chút coi. Tên màu gà nhìn Tần Thiên châm chọc, từ từ hướng Tần Thiên nhả một hơi khói. Tần Thiên nhìn hắn một chút, rồi không thèm để ý, tay gạt khói thuốc ra, trực tiếp ngồi xuống ghế. Mụ nó, dám không cho lão tử mặt mũi, hỗn ở đâu đó. Tên màu gà nhất thời giận dữ, một tay vỗ bàn trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Tần Thiên giận dữ mắng. Nói thế nào hắn cũng là đại ca của mấy chục người, hỗn ở khu quầy ba này cũng coi là một thế lực rồi. Không nghĩ đến một model tiểu tử vô danh như Tần Thiên, lại không cấp mặt mũi cho hắn, nhất thời làm hắn rất khó chịu. Cho mày 3 giây, thu tay lại. Nếu không tao cho mày cả đời này khỏi thấy ngón tay này nữa. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn tên màu gà nói, trong giọng nói vô hình lộ ra khí phách vô hình, cực kỳ mạnh mẽ. Thạch Trung Ngọc nghe thế, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười, tên gầy như nghiện bên cạnh nghe thế liền nhướng mày. Lúc Tần Thiên mới vào hắn đã không nói gì, bất quá đã có đầu màu gà mở đầu rồi, hắn cũng nói thêm vào. Hiện tại Tần Thiên kiêu ngạo như vậy, nếu là hắn, hắn cũng không tha rồi. Mụ nó, dám đấu với lão tử. À, đầu màu gà chuẩn bị động thủ với Tần Thiên, Phong Tử bên cạnh mạnh mẽ động thân, một cước mạnh mẽ đạp vào bụng tên màu gà. Ngay sau đó, xông qua, mạnh mẽ bắt tay hắn đặt lên bàn, một đao hướng ngón trỏ hắn chém xuống. Dừng tay. Thạch Trung Ngọc vừa thấy Phong Tử động thủ thật, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên, nhưng đã quá muộn. Tốc độ Phong Tử rất nhanh. Vung tay chém xuống, nháy mắt cắt rời ngón tay đầu màu bay ra, nhất thời máu tươi vấy ra, bắn đầy bàn. A, đầu màu gà hét thảm, ngã ra đất, ôm lấy ngón tay mà lăn lộn. Thằng nghiện bên cạnh nhìn Tần Thiên, không khỏi hít hơi lạnh, âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không có vọng động, nếu không thì kết quả giống đầu màu gà rồi. Tần Thiên cũng quá tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ, căn bản không thèm để đối phương là ai. Chẳng lẽ hắn có chỗ dựa? Sắc mặt Thạch Trung Ngọc khôi phục như cũ. Nhìn Tần Thiên nhiều hơn một chút tán thưởng, khóe miệng lại càng thêm cong lên, thoạt nhìn bộ dạng như cáo già, lòng dạ thâm sâu. Đem hắn ném ra đi. Thạch Trung Ngọc hướng về phía hộ vệ của mình nói. Một người trong số hộ vệ lập tức gật đầu, ngay sau đó đem đầu màu gà trực tiếp kéo đi, ném ra bên ngoài. Ông chủ Thạch, tôi cũng không quanh co nữa. Ông giao khu vực quán ba cho Thiên Bang chúng tôi đảm bảo không ai quấy rối. Tần Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc thản nhiên nói. Hừ. Mày ăn hết sao, coi chừng nghẹn chết. Thằng nghiện bên cạnh nhất thời khó chịu nói. Tần Thiên vừa mở miệng đã muốn toàn bộ bãi, một tí không để lại cho hắn, nhất thời làm hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù vừa rồi Tần Thiên biểu hiện rất ngoan độc, nhưng hắn cũng là người hỗn qua, cũng không e ngại, nhất là lúc dẫm lên đầu người khác. Vậy mày chờ xem một chút, xem tao có ăn hết hay không. Tần Thiên nhìn thằng nghiện cười lạnh nói. Ý hắn là, ngươi có bản lãnh tới quấy rối thử coi. Hừ, tiểu tử. Mày được, chờ đó. Thằng nghiện lạnh lùng nói, trực tiếp liền đứng dậy rời đi, cũng không ai ngăn cản. Ông chủ Thạch, như thế nào? Tần Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc nói. Người trẻ tuổi, cậu rất mạnh. Bất quá, cường thế vẫn là cường thế, tiểu bang phái của cậu không có tiếng tăm gì, tôi làm sao yên tâm giao địa bàn quán ta vào tay cậu được. Cậu cũng phải đem thành ý của mình lộ ra cho tôi thấy một chút chứ. Thạch Trung Ngọc nhìn Tần Thiên từ từ nói, lộ ra vẻ rất là bình tĩnh. Muốn để hắn lộ thực lực ra. Ông chủ Thạch, nếu ông đã đến đây mở quán bar, vậy chắc ông đã điều tra qua khu vực này chứ? Tần Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc nói.

thoải mái, nhưng bây giờ đang lên lớp. Hàn Thi Vũ khó khăn nói, mắt đỏ ửng, trong miệng rên không ngừng. Hương thơm từ hơi thở nàng từ từ truyền đến, khiến cho Tần Thiên cực kỳ khích động, đến thằng nhỏ cũng đứng dậy hưởng ứng nhiệt tình. Thoải mái là tốt rồi. Em yên tâm, lão sư sẽ không phát hiện, hơn nữa cũng tính bỏ tiết này, có nghe hay không cũng chả sao. Tần Thiên thì thầm vào tai Hàn Thi Vũ, thổi nhẹ vào tai nàng, nhất thời khiến Hàn Thi Vũ run lên, hai chân khép chặt vào. Tần Thiên thừa thời cơ đưa tay vào trong áo Hàn Thi Vũ, khiến bộ ngực Hàn Thi Vũ lộ ra hơn phân nửa. Hắn dùng ngón tay cào cào nhẹ một chút, khiến nàng nổi hết cả da gà lên. Hàn Thi Vũ vô cùng sướng, nhưng không dám nói rên tiếng nào. Nàng liều mạng cắn môi, không để mình phát ra tiếng nào. Bên trong phòng học, mọi người đều im lặng nghe giảng bài. Không ai phát hiện ra cảnh mờ ám ở đây, lão sư cầm sách vẫn tiếp tục giảng. Cánh tay Tần Thiên từ bộ ngực Hàn Thi Vũ từ từ đưa xuống, tay còn lại đưa ra phía sau lưng Hàn Thi Vũ, cởi nút áo ngực nàng ra. Tách! Một tiếng động nhỏ vang lên, khiến bộ ngực nhất thời được phô bày rõ ràng mất đi sự che chở. Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hãi, đưa tay ra ngăn cản, nhưng Tần Thiên lại thở một hơi vào bên tai Hàn Thi Vũ, làm Hàn Thi Vũ nhất thời ngẩn ra. Động tác trên tay chậm lại, Tần Thiên đã nhanh chóng đưa tay vào trong quần nàng, trực tiếp xuyên qua nội y, tay kia cho vào trong ngực nàng, nhẹ nhàng khống chế trong tay. A, ừ, không nên, Tần Thiên, không nên a. Hàn Thi Vũ nói đứt quãng liên tục, muốn ngăn cản Tần Thiên nhưng không điều khiển được cơ thể mình. Bộ phận nào đó giữa hai chân bị Tần Thiên làm loạn, đã có một ít ướt hết rồi, khiến Hàn Thi Vũ cảm thấy nơi đó có chút khó chịu. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra một ý muốn bàn tay kia đi sâu vào một chút thôi, nhưng cuối cùng không có xảy ra. Sao rồi, có phải cảm thấy thoải mái hơn không Thi Vũ? Tần Thiên thì thầm bên tai Hàn Thi Vũ. Đúng vậy, Tần Thiên, Hàn Thi Vũ căn bản không nói nổi nữa, bởi vì ngón tay Tần Thiên thi thoảng lướt qua điểm đỏ trước ngực nàng. Mỗi lần lướt qua đều khiến Hàn Thi Vũ cảm thấy như có dòng điện đi qua, cảm giác vô cùng sung sướng, hạ thân bên dưới không ngừng rỉ nước ra. Hắc hắc, chờ chút để anh làm em sướng hơn. Tần Thiên cười hắc hắc nói, ngón tay giữa hai chân Hàn Thi Vũ trực tiếp xâm nhập vào cơ thể nàng. Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hãi, vội vàng khép hai chân ngăn không cho tay Tần Thiên tiếp tục chiếm đất. Tần Thiên chỉ cười hắc hắc, cái tay còn lại nắm vào điểm đỏ ấy, nhẹ nhàng di chuyển qua lại, nhất thời khiến Hàn Thi Vũ hừ một tiếng, hai chân cũng bị buông lỏng ra. Tần Thiên lập tức chớp thời cơ, cánh tay bắt đầu mạnh mẽ công phá thành trì. Hàn Thi Vũ phát hiện ra vội vàng khép chặt lại chân lại nhưng đã qua trễ rồi. Tay Tần Thiên mặc dù bị kẹp chặt những ngón tay vẫn có thể hoạt động, hắn nhẹ nhàng giật giật rồi cạo cạo kích thích chỗ mẫn cảm đó của Hàn Thi Vũ. Phút chốc đã làm cả người nàng một trận co giật kịch liệt, nháy mắt đã mất đi sự chống đỡ, ngón tay Tần Thiên cũng trở nên ướt sũng. Hắc hắc, Thi Vũ, có phải là thoải mái hơn hay không? Tần Thiên nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng. Đúng, đúng. Hàn Thi Vũ nói không thành tiếng nữa. Nàng liều mạng cắn chặt môi để tránh phát tiếng động, Tần Thiên nghe vậy không khỏi ngọ nguậy ngón tay thêm vài cái nữa. Nhất thời giữa hai chân Hàn Thi Vũ càng trở nên ẩm ướt, Tần Thiên cảm giác được biến hóa, động tác càng trở nên thuần thục. Nhất thời Hàn Thi Vũ rên nhỏ theo, mặt đã đỏ ửng rồi. Có phải là đã thoải mái hơn hay không? Nhanh hơn một chút nhé. Tần Thiên cười cười nhìn Hàn Thi Vũ nói. Không, muốn. Hàn Thi Vũ nói. Không nên, anh dừng tay lại thôi. Tần Thiên nói, đang mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, dường như muốn rút tay ra ngoài. Hàn Thi Vũ lập tức có cảm giác trông rỗng, nhất thời hoảng hốt. Lúc hắn chuẩn bị rút tay ra khiến nàng vội vàng khép hai chân lại, ngăn không cho Tần Thiên rút ra. Đừng, tiếp đi. Hàn Thi Vũ gấp gáp nói. Không được, đang trên lớp mà, lão sư sẽ phát hiện ra mất, anh dừng lại thôi. Tần Thiên cười nói, cố ý giả bộ muốn rút tay ra. Đừng, Tần Thiên, anh mau tiếp tục. Lão sư không biết đâu. Hàn Thi Vũ vội vàng nói. Hiện tại nàng đã bị Tần Thiên cho gần lên đỉnh rồi, nhưng hắn lại đột nhiên ngưng lại, làm sao nàng có thể chịu được cơ chứ? Vậy cũng được, nhưng anh cũng rất khó chịu. Em cũng phải giúp anh mới được. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Được. Hàn Thi Vũ lập tức lựa chọn đáp ứng không chút do dự. Tần Thiên lập tức cầm lấy tay nàng kéo về phía mình, rồi lập tức kéo khóa, giải phóng cho tiểu đệ đệ xuất ngoại. Bàn tay nhỏ bé của Hàn Thi Vũ nắm lấy nó, Hàn Thi Vũ cảm giác được tiểu đệ đệ của Tần Thiên nóng ấm cứng rắn trong tay mình, nhất thời kinh hãi. Nàng đưa mắt nhìn, trái tim lập tức nổi trống liên hồi. Mau, em bắt đầu đi. Tần Thiên thúc giục Hàn Thi Vũ. Nàng gật đầu, bắt đầu động tác. Tần Thiên lập tức cảm giác được. Bàn tay của hắn trong quần nàng cũng bắt đầu những động tác thành thục, tay kia lại trở về bộ ngực quen thuộc của nàng. Khi Tần Thiên đã phát động thế tấn công, Hàn Thi nhất thời cảm thấy vô cùng sướng, trong miệng cũng rên khe khẽ, bàn tay nhỏ bé kia của nàng cũng đã tăng tốc càng lúc càng nhanh.